Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 199, thần phục cũng hoặc là chết. Không cần, các thực lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta thua rồi. Yabusa đẩy ra trước người Bạch, chợt trầm thấp nói. Yabusa không phải ngu ngốc, từ phía trước đánh cận chiến, đến vừa rồi vô thương hiện ra đáng sợ thủy độn, đều là biểu lộ đối phương mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí teo. Tiếp tục chiến đấu đi hắn chắc chắn phải chết. Tốt, như vậy hiện tại đặt trước mặt ngươi có hai con đường. Vô thương nhàn nhạt nhìn đối với liếc mắt, nói, số một, bị ta giết chết, thứ hai, thần phục với ta. Yabusa thân thể chấn động, trầm mặc, mà mới vừa rồi bị đẩy ra Bạch thì là khẩn trương nhìn đối diện vô thương. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tương đương, chứng kiến đối phương trầm mặc, vô thương ánh mắt đông lại một cái. Nhãn thần lóe ra lạnh lùng, một mãnh liệt sát khí hòa lẫn khí thế bàng bạc hình thành sát khí người phảng phất là như thực chất. Khí chàng từ thân tràn ngập ra, trong sát na không khí chung quanh phảng phất đều là thấp xuống đi. Thậm chí bầu trời đều tựa như là bị hắc vân bao phủ. Khủng bố mà đè nén sát khí coi như là Sasa Kakashi bọn họ đều là có thể rõ ràng cảm thụ được. Ngoại trừ Yuuhi Kurenai cùng Hinata bên ngoài, khác Kakashi dùng mình một cái, mà Uzumaki Naruto đám người thì đều là thân thể kịch liệt run rẩy, run lên, phảng phất là cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, hai mắt đều là lộ ra gạch dưới ánh mắt sợ hãi. Điều này sao có thể? Rõ ràng cách xa như vậy, vì sao chỉ là cảm nhận được vô thương tán phát sát khí? Chính mình cư nhiên biết sợ đến không thể động đậy được. Uchiha Sasuke thân thể đang run, run rẩy, trong lòng càng là không cam lòng. Ở vô thương sát khí, hắn phảng phất là về tới cái kia một đêm đang đối mặt người nam nhân kia lúc cái loại này cảm giác tuyệt vọng. Cách khá xa Konoha tất cả mọi người là có chút không chịu nổi vô thương sát khí. Mà ở vô thương đối diện Yabusa cùng Bạch thì càng là bất kham. Cả người cứng ngắc ở, không cách nào nhúc nhích chút nào. Ở Yabusa cùng trắng trong mắt, đối diện vô thương cả người bắt trước Phật ma như thần thân tản ra vòng xoáy màu đen tựa như khí tức. Mà trong bóng đêm, một đôi tràn đầy băng lãnh cùng vô tình con mắt giống như thần chi vậy mắt nhìn xuống bọn họ. Làm cho bọn họ tâm linh đều là run rẩy. Nói ra đáp án của ngươi, là sống vẫn là chết. Tản ra đủ để cải biến hiện thực. Khiến người ta sản sinh khủng bố ảo giác vô thương. Trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp. Yabusa đại nhân. Ở sát khí áp chế. Thân thể thậm chí cứng ngắc ở Bạch chật vật quay đầu nhìn về phía Yabusa. Ta tuyển trạch thần phục. Ở đè nén sát khí. Yabusa nuốt nước miếng một cái. Mất đi sau cùng chống lại. Vô lực quỳ một chân mà. Yabusa trong lòng mặc dù là ở làm sao không cam lòng. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thể tuyển trạch khuất phục, huống chi ở vô thương sát khí chi nhận, hắn bản năng cảm nhận được sợ hãi. Chứng kiến Yabusa quỳ, Bạch hầu như cũng là ở đồng thời quỳ một chân vô thương trước mặt. Trong lòng của hắn mình là Yabusa công cụ, chủ nhân nếu lựa chọn thần phục, như vậy hắn chính là giống như vậy. Nhìn thấy Yabusa cùng trắng thần phục, vô thương mặt lộ ra một tia tiếu dung. Thân tán phát sát khí cũng là chợt tiêu thất, nhất thời chung quanh dị biến cũng là khôi phục như thường. Phảng phất là xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. Đã không có đè nén sát khí, Yabusa cùng Bạch đều là thân thể mềm nhũn, vội vàng dùng hai tay chống ở thân thể. Đồng thời khuôn mặt cùng phía sau lưng đều là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cách đó không xa Kakashi đám người mặc dù chỉ là bởi vì cảm nhận được sát khí chi nhận dư ba. Nhưng thực sự sát khí tiêu thất. Trong lòng cũng là buông lỏng. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vô thương. Thật là đáng sợ sát khí chi nhận. Thậm chí ngay cả ta đều là sinh ra tuyệt vọng ảo giác. Kakashi nghĩ mà sợ nhìn vô thương. Chậm rãi tiến hành hít sâu. Muốn bình phục trong lòng mới vừa mới xuất hiện từng tia sợ hãi. Yabusa, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Vô Thương mắt nhìn xuống trước người hai người. Trong mắt lóe lên một tia không rõ ánh mắt. Cười nhẹ một tiếng. Cầu Thanh. Các loại. Chờ Vô Thương đám người lần nữa hộ tống Dana Tư xuất phát lúc. Đã qua nửa giờ. Mà Yabuza cùng Bạch đã tìm không thấy. Chỉ chừa một mảnh tàn phá không chịu nổi chiến trường. Mà lần này xuất phát. Ngoại trừ Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai còn có Hinata bên ngoài. Những người khác cũng là có vẻ an tĩnh dị thường cùng kiềm nén. Mỗi người đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn đi ở phía trước Vô Thương. Vô Thương ngươi thả Yabuza hai người bọn họ không thành vấn đề đi. Hành tẩu ở đường, bị ôm Yuuhi Kurenai, thoáng dựa vào hướng Vô Thương trong lòng. Khe khẽ hỏi, bên Hinata cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vô Thương. Trước đây không lâu, Vô Thương đã thả đi Yabuza hai người. Làm cho bọn họ ly khai. Ha ha, yên tâm đi. Trong lòng ta biết rõ. Vô Thương nắm thật chặt ôm Yuuhi Kurenai eo thon cánh tay. Cười nhẹ nói. Bởi vì dựa xa, Yuuhi Kurenai cùng Kakashi bọn họ cũng không biết Yabuza thần phục với hắn sự tình. Chỉ coi là Yabuza sau khi bị đánh bại, quỳ ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng không phải thả đi Yabuza hai người. Chỉ bất quá làm cho đã trở thành tay mình Yabuza cùng Bạch tạm lúc ly khai mà thôi. Không sai, từ Yabuza cùng Bạch thần phục sau, Vô Thương cũng đã đem hai người thu vào chính mình huy. Để cho hai người âm thầm thành vì mình tay. Kakashi đám người không biết trạng huống trong đó. Chỉ là cho rằng Vô Thương chẳng đáng với giết chết Yabuza bọn họ. Cho nên đem đối phương hai người đem thả đi nha. Nghĩ vậy, Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị ánh mắt. Tựa hồ có hơi chờ mong, nhưng có chút kiệt ngạo. Chờ đợi 12 năm, mình cũng là thời điểm nên hành động. Vô Thương hai mắt híp lại, khóe miệng dần dần nhếch lên. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới bắt đầu. Vô Thương mục tiêu chính là trở thành Hokage. Cái này ngoại trừ là bởi vì có thể mượn Hokage vị thu hoạch đại lượng tài nguyên từ chân lý chi môn. Bên trong đổi lấy giá trị điểm, càng là Hokage có thể mang đến cho hắn tuyệt đối quyền lợi cùng thế lực. Hiện tại, trải qua thời gian 12 năm tích lũy, Vô Thương đã chuẩn bị bắt đầu lộ ra chính mình răng nanh. Vì cướp đoạt Hokage vị làm chuẩn bị, mà có cường đại tay chính là chuẩn bị một trong. Giống như là trước Vô Thương cùng Yabuza trong một trận đánh không ngừng chắc thí thực lực của đối phương, chính là vì xác định đối phương là có phải có tư cách trở thành tay của mình. Baidu nói trắng ra là nam, cho nên trong quyển sách Bạch cũng là nam. Ngoài ra, kỳ thực, bởi vì trong lòng đã có Bạch là nam cái khái niệm này, cho nên vốn định thử muốn đem Bạch viết thành nữ, nhưng tâm lý luôn là cảm thấy là lạ. Cảm giác hình như là nước thái gì đó. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.